Cho tôi ngủ thêm chút nữa. Chương 65, Góc Chuyện audio.com. Edit, là dài gờ. Đối với Di mà nói, không đổi ba là một chuyện rất đỗi bình thường. Mặc dù có Soraka chơi ở vị trí trợ thủ, nhưng Di vẫn có thể đánh ra được ưu thế. Ngoại trừ sự phối hợp ăn ý của cả ba, thì không thể không kể đến tốc độ tay cũng như khả năng tính toán của Tô Hành nhanh đến mức khiến người khác phải cảm thán. Vẻ mặt của Tiểu Hải có chút phức tạp. Đội Di, hiện tại thực sự rất mạnh. Đối mặt với một chiến đội lão làng như NB, tôi cảm thấy ngạc nhiên khi họ có thể đánh ra được tỷ số như thế này. Ngốc mau, ha ha ha. Mặc dù Sleeping hiếm khi sử dụng vị tướng tu sĩ mù Lee Sin trong những trận thi đấu chính thức, nhưng trên thực tế thì đây là vị tướng đầu tiên mà cô ấy sử dụng trước mặt khán giả. Tiểu Hải cười một cách sâu xa. Có phải anh đang nói đến đoạn video về chùm rừng Sleeping rất nổi tiếng ở trên mạng cách đây một năm không? Tôi cũng có xem một lần. Lúc đó không hề cảm thấy gì. Nhưng hôm nay trực tiếp nhìn tại hiện trường mới cảm thấy video ấy hề không khoa trương tí nào. Ngốc mau gật đầu phụ họa, cô ấy chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ thời cơ nào trong ván đấu. Mặc dù cả ba phối hợp rất ăn ý, nhưng không thể không dành lời khen cho Sleeping khi mà cô ấy đã tung những chiêu thức rất chuẩn xác trong giao tranh. Mà chiêu thức của vị tướng này thì quả thật không còn gì để nói. Với thao tác này, tốc độ tay của Sleeping ít nhất cũng phải là APM 300. Cư dân mạng cũng xem rất vui vẻ, nhắc mới nhớ. Lâu rồi mới thấy tu sĩ mù trong tay Sleeping, ha ha ha. Cái loại thao tác này mẹ nó xem một lần thôi mà đã thấy quá sảng khoái. Đây đúng là một trận chung kết LPL đúng nghĩa, chị gái thật lợi hại. Cho dù xảy ra chuyện gì thì em vẫn mãi là fan của chị, thao tác đỉnh. Giá trị nhan sắc cao. Đã vậy lại còn là bạn gái của Linh. Mẹ nó này khác gì là người chiến thắng trong cuộc sống đâu, đừng ép tôi ăn thức ăn cho chó nữa. Tôi đến đây để xem thi đấu, chứ không có muốn ăn cẩu lương xong cái không nuốt nổi những món khác mà khoan. Sao mọi người nói cứ như là đã biết Sleeping trông ra sao vậy? Không biết nhan sắc ra sao mà khen ngợi nhiệt tình vậy? Nếu không thì chỉ có thể là thủy quân. Sau đợt giao tranh nổ ra ở đường dưới, Quay và Lão Ngư đã nhanh chóng nới rộng khoảng cách kinh tế với bộ đôi đường dưới bên đối phương. Lão Ngư từ một cậu bé nhút nhát, cuối cùng cũng biến thành một chàng trai vạm vỡ. Hết sờ mó chỗ này đến sờ mó chỗ kia trên người Silver. Đã vậy còn dùng quy để quấy rối người ta farm lính. Mặc dù Soraka không được gì ngoại trừ lượng máu không bao giờ cạn, nhưng kỹ năng trầm lặng cùng chiêu thức hồi máu khiến cho đối thủ khó có thể tiếp cận được Way. Nếu muốn bắt Soraka lại càng khó hơn, bởi vị tướng này có kỹ năng tăng tốc chạy. Còn chưa kịp bắt thì đã liên tiếp bị hạ gục. Hơn nữa, Tô Hành lại thường xuyên đến ganh đường dưới, khiến bộ đôi đường dưới của NB gặp khó khăn liên tục. Đến giai đoạn giữa trận, đại chiêu của Soraka gần như có thể hồi một nửa lượng máu cho ADC. Càng đánh về sau, NB càng sốt ruột. Nếu cắt đôi xong C, họ sẽ bị bình máu di động Soraka cản trở. Nhưng nếu tập trung vào Soraka, họ sẽ bị song C tấn công dồn dập. Cuộc chiến đẫm máu sau 35 phút cuối cùng cũng kết thúc. Di tạm thời vươn lên dẫn đầu. Sau khi trở lại phòng nghỉ, Lão Ngư vô cùng hưng phấn, nhảy nhót kéo Tiểu Bàn đến chung vui cùng. Cậu không biết đâu, hồi nãy tôi hồi đầy máu cho tận hai người. Ngay cả Lệnh Ca cũng nói. Trận này thắng được đều nhờ vào tôi. Tiểu Bản gật đầu cho có lệ. Biết rồi, tôi có xem, mới có một ván mà đuôi đã vểnh lên trời. Tuy là nói vậy, nhưng tay chân thì lại cứ run rẩy liên tục. Trận đấu tiếp theo là đến lượt cậu. Những lần bị NB cho ăn hành sấp mặt vẫn còn nguyên đó. Cậu cũng muốn chứng minh cho mọi người thấy cậu tiến bộ đến mức nào. Tôn Hòa nhìn thấu suy nghĩ của tiểu bản, cười nói, đừng xem thường đối phương. Không phải chỉ có một mình cậu là tiến bộ. Dạ, tiểu bản gật đầu, không quên hỏi kinh nghiệm từ Tô Hành. Chị gái có đóng góp gì không? Đột nhiên lại bị hỏi vấn đề này. Tô Hành đơ một chút, sau đó nhẹ giọng trả lời. Không cần hỏi ý kiến của chị. Cậu hiện tại đã rất mạnh rồi. Tiểu bản sửng sốt, hiển nhiên cậu cũng không ngờ lại nhận được lời khen từ cô. Vẻ mặt nhanh chóng ửng đỏ, ngượng ngùng không biết nên nói cái gì. Nhưng Tô Hành hoàn toàn không nhận ra những điều mà cô vừa mới nói có gì sai. Những lời này không phải để an ủi, cũng không phải nói cho có lệ. Cô thật lòng cảm thấy tiểu bản rất mạnh. Cửa phòng đột nhiên bị gõ, là nhân viên đến thúc giục lên sân thi đấu. Tiểu bản đi cuối cùng. Trước khi ra khỏi phòng, cậu quay lại nhìn Tô Hành, ánh mắt dần trở nên kiên định. Em sẽ giúp Di giành được thêm một điểm. Rốt cuộc, giọng nói tràn đầy năng lượng của cậu vang lên. Em cũng rất mạnh. Nói xong cũng không đợi Tô Hành đáp lại, nhanh chóng đóng cửa rời đi. Tô Hành không nhịn được cong môi khi nhìn thấy ánh mắt sáng như vì sao của cậu đầy sự kiên định. Trên màn hình TV, đồng đội của cô đang bước lên sân khấu. Tiểu bản đi giữa Chu Lệnh Hành và Tôn Hòa. Mặc dù khí chất không trầm ổn như hai người cao lớn kia, nhưng cũng không hề gò bó chút nào. Không thể không phủ nhận, mỗi một người bọn họ đều từng ngày trưởng thành hơn. Có lẽ là sau khi được Tô Hành cổ vũ, cùng với một NB vẫn còn bị rối loạn trước chiến thuật lộn xộn của Di ở ván trước, nên Di đã thắng ván này một cách suôn sẻ. Lúc đó, tiểu bản cầm hoàng tử ra vần IV, liên tục cắt đứt đội hình của đối phương, và luôn tìm đúng thời cơ để băng vào đối thủ. Ngay cả Tiểu Hải với Ngốc Mao cũng không tiếc lời khen ngợi dành cho cậu. Tiểu bản ở những thời điểm mấu chốt vẫn rất đáng tin cậy. Cậu ấy đã nắm bắt chính xác thời cơ để mở những pha giao tranh. Sau đó là quét sạch NB, mặc dù thao tác vẫn còn đôi chút thiếu sót. Nhưng khuyết điểm không che giấu được ưu điểm. Đây cũng là một tuyển thủ tiềm năng vô hạn. Sau ván đấu này, tỷ số bây giờ đang là 2. Không nghiêng về phía chiến đội gì. Ván thứ 3 sẽ là một ván đấu quan trọng. NB bây giờ đã không còn đường lui. Nếu họ lại thua thêm một trận nữa, điều đó đồng nghĩa với việc họ phải cạnh tranh với hàng chục đội khác ở vòng loại khu vực để giành lấy một tấm vé tham dự S6. Điều khiến họ tuyệt vọng nhất chính là họ phải đối mặt với Sleeping ở ván thứ 3 này. Mà Sleeping còn đáng sợ hơn tiểu bản gấp mấy lần. Ngay khoảnh khắc Sleeping xuất hiện ở trên sân khấu đối diện, khí thế của NB nháy mắt suy sụp. Bởi vì là trận quan trọng nên máy quay không biết cố ý hay vô ý quay lại toàn cảnh phía NB. Nhìn những khuôn mặt u buồn của NB, cư dân mạng cũng cảm thấy xót xa dùm, nói thiệt chứ. Với tư cách là một chiến đội lâu năm, NB mà đánh thành không ba ở trận chung kết thì hết biết nói gì. Đau lòng cho NB một giây, cũng hơi tiếc. Nếu bọn họ đánh thắng được ván 2 lúc tiểu bản lên đấu thì may ra còn có cơ hội gỡ điểm. 23.333, không biết mọi người có để ý không? Hầu hết những người bên NB đều biến sắc khi thấy Sleeping lên sân. Đại Ma Vương đúng là Đại Ma Vương mà 23.333. Theo như ấn tượng của tôi về hai đội, NB không phải là một chiến đội dễ dàng bị hạ gục với tỷ số không? Ba như vậy, hôm nay phong độ của tiểu bản quá cao, tôi lại không nghĩ do tiểu bản phong độ cao. NB sau khi bị Soraka phá rối trong ván đấu đầu tiên, sang ván thứ 2 đã liên tục mắc sai lầm, ván thứ 3 đã bắt đầu. Ngoại trừ Tô Hành vừa mới được nghỉ ngơi, thì những người còn lại ai nấy cũng đều có chút mệt mỏi. Tôn Hòa thậm chí còn mơ hồ cảm thấy khuỷu tay đau nhức. Mặc dù Tôn Hòa che giấu tốt, Nhưng Chu Lệnh Hành vẫn nhìn ra được từ động tác hơi chậm so với bình thường của anh. Chu Lệnh Hành tập trung nhìn màn hình, thản nhiên nói, đánh nhanh lên. Tô Hành buồn ngủ. Tô Hành sửng sốt, tại sao cô lại không biết rằng cô đang buồn ngủ vậy? Dưới gầm bàn, Chu Lệnh Hành duỗi chân dài, lén chạm vào chân cô. Tô Hành hiểu ra, đánh nhanh lên, quầy hét lên đầu tiên. Thiệt hay giỡn vậy, chỉ mới trận chung kết thôi mà. Vừa hét vừa điên cuồng ra hiệu cho Lão Ngư. Nhanh nhanh nhanh, đánh lẻ rút lẻ. Tôn Hòa nhìn động tác nhỏ dưới gầm bàn của hai người. Miễn cưỡng nhếch môi, lời này chỉ hữu dụng với hai tên ngốc kia thôi. Chứ làm sao mà anh lại không nhìn ra được ý tứ của Chu Lệnh Hành. Anh âm thầm thở dài, không chấp nhận sự thật về độ tuổi của mình. Nhớ lại năm đó, anh đánh liên tục 20 mấy ván đều không nhằm nhỏ gì. Lúc này chỉ mới ván thứ 3 mà đã phải cố hết sức. Đang suy nghĩ, Tôn Hòa đột nhiên nhìn thấy bậc thầy vũ khí giác ở phía đối diện ló đầu ra. Quyết định chạy tới khống chế đối phương, ép giác phải quay về ôm chủ. Anh tuy lớn tuổi, nhưng sẽ không dừng bước ở đây. Ước mơ gần ngay trước mắt. Nghĩ đến điều đó, chút bệnh tật này có là gì? Đối diện cũng cảm thấy gì đột nhiên tăng tốc. Tiết tấu trận đấu bị rối loạn. Bọn họ chỉ biết cắm đầu chạy nên liên tục mắc sai lầm. Chỉ trong 25 phút, Di đã giành được chiến thắng ở ván đấu thứ 3. Đồng thời cũng kết thúc việc đơn phương hành hạ NB. Những ánh đèn đầy màu sắc chạy khắp sân khấu. Bài hát chủ đề của Liên Minh Huyền Thoại vang lên cùng với tiếng la hét của khán giả vang vọng khắp khán đài. Hai bình luận viên ngồi một cách nghiêm túc, thông báo kết quả cùng với nụ cười trên môi. Tiểu Hải, trận chung kết LPL mùa hè 2016 đã kết thúc. Xin chúc mừng Di đã trở thành tân vô địch quốc gia và giành được tấm vé đầu tiên bước vào S6. Ngốc Mao, ba trận đấu ngày hôm nay diễn ra vô cùng hấp dẫn. Ở trận đầu tiên, Di đã sử dụng Soraka khiến NB trở tay không kịp. Tới trận thứ hai, dừng, giữa kết hợp nhanh chóng giúp Di chiếm được ưu thế. Và trận cuối cùng chỉ diễn ra trong vòng 25 phút là đã lấy được chiến thắng. Thành thật mà nói, tôi rất mong đợi vào những màn thi đấu của Di trong chung kết thế giới LOL năm nay. Tiểu Hải, đừng nói sớm như vậy. Không thôi tới lúc đó lại tự vả mặt. Hai bình luận viên bên đây vẫn đang trêu chọc. Còn máy quay thì chuyển sang cảnh hai đội bắt tay nhau trên sân khấu. Ngay khi Chu Lệnh Hành vừa bước đến giữa sân khấu, Tiểu Bản lập tức từ phía sau hậu trường chạy lên, bám lên người Lão Ngư. Quay và Lão Ngư nhìn nhau cười. Lần đầu tiên không hề buông lời cợt nhã nhau. Chu Lệnh Hành và Tôn Hòa cũng cong môi. Ngay cả Tô Hành cũng không khỏi cảm thấy xúc động trong lòng. Mặc dù bọn họ đã chắc chắn có một suất đi đến S6, nhưng nhận được giải quán quân, ai mà lại không thích chứ? Bọn họ đã từng lo lắng, bất an, cũng từng đấu tranh, dẫy dùa. Vào thời điểm năm ngoái, Thẩm Giai Niên tuyên bố từ bỏ cuộc đua. Sau đó dẫn dắt cả đội đến Hàn Quốc tập huấn. Năm nay, bọn họ cuối cùng cũng có thể đứng trên sân khấu trận chung kết. Tay cầm chiếc cúp, hướng về S6, giọng của Tiểu Bàn kích động lạ thường. Ồn ào xung quanh cũng phần nào áp đi được thanh âm run rẩy của cậu. Giây tiếp theo, tất cả mọi người cuối cùng cũng ý thức được tại sao giọng của Tiểu Bản lại như vậy. Ha ha ha ha, huấn luyện viên nói. 150 vạn tiền thưởng này đều cho chúng ta hết. Cách chương.